gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 508, ý định của Bạch Dạ, góc truyện audio.com, tôi chỉ muốn biết ăn thuốc độc không phải trúng độc, vậy đó là gì? Hoa Hồng không để ý lời nói của Bạch Dạ, bởi vì anh ta nói gì, không kích động được cô, hiện tại cô điều duy nhất cô lo lắng chính là bệnh của Hi Hi. Theo tôi, thoạt nhìn biểu hiện của bệnh rất giống trúng độc nhưng trải qua xét nghiệm căn bản không phải. Bạch Dạ nói, vậy rốt cuộc tại sao lại thế này? Có biện pháp nào có thể cứu bé không? Lâm Tử Lam khẩn trương hỏi. Mặc kệ tình huống nào, Lâm Tử Lam chỉ hy vọng có một kết quả có thể cứu Hi Hi. Nói điều này, Bạch Dạ trầm mặc. Mặc Thiếu Thiên nhìn anh, có lời gì, anh có thể nói thẳng. Tuy rằng tôi kiểm tra thân thể cùng máu của bé không có vấn đề gì, nhưng có một điều, máu của bé bị ăn mòn. Ăn mòn, mọi người càng thêm chau mày. Bạch Dạ mở miệng, đúng, máu của bé bị ăn mòn, thiếu một ít. Tôi hỏi mọi người, lần trước bé phát tác triệu chứng như thế nào? Lần đầu phát tác cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, nhưng lúc trên đường tới nơi này, bé bắt đầu không ngừng cào cấu chính mình. Lâm Tử Lam vội vàng mở miệng nói. Nghe thế, Bạch Dạ càng chau mày, con ngươi thoảng qua vẻ lo lắng. Nhìn nét mặt của Bạch Dạ chỉ biết tình huống không tốt lắm. Bạch Dạ, anh có thể nói thật với tôi, tình trạng của Hi Hi, rốt cuộc thế nào? Lâm Tử Lam nhìn Bạch Dạ hỏi, giờ này khắc này, trở nên rất bình tĩnh. Nghe lời nói của Lâm Tử Lam, Bạch Dạ ngước mắt, cặp mắt phượng kia hơi nheo lại, bây giờ tôi chưa xác định được câu trả lời, cần một ngày để phân tích. Nói điều này, cũng biết, Bạch Dạ đồng ý cứu Hi Hi. Tốt, chúng tôi chờ tin tức của anh. Mặc Thiếu Thiên nhanh nhẹn mở miệng, vươn tay nắm lấy vai Lâm Tử Lam, cho cô thêm dũng khí. Anh tin tưởng, chỉ cần Bạch Dạ có ý định, Hi Hi nhất định sẽ không có việc gì. Tốt lắm, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Nói xong, Bạch Dạ yêu cầu. Hi Hi đâu? Mặc Thiếu Thiên lập tức hỏi. Hiện tại bé không có việc gì, bất quá bé cần tạm thời cách ly, mọi người không cần lo lắng cho bé, nói tới đó, trực tiếp rời đi. Nhìn dáng vẻ Bạch Dạ, vài người đứng ở đó, không nói gì nữa, nếu Bạch Dạ nói như vậy, họ yên tâm trở về phòng. Chỉ có Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên, tâm tình của hai người không tốt lắm, chậm rãi ở đi dạo bên ngoài. Giờ này khắc này, Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam là tâm tình giống nhau, nhưng nhìn bộ dạng này của Lâm Tử Lam, trong lòng anh làm sao có thể dễ chịu. Lúc này, trước mặt Lâm Tử Lam trăng sáng vằng vặc, ngước mắt nhìn ánh trăng, không biết nên nói gì. Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam khổ sở không nói gì, Mặc Thiếu Thiên đi lên trước, đang lo lắng cho Hi Hi sao. Nghe Mặc Thiếu Thiên nói, Lâm Tử Lam gật đầu, ừm, hiện tại Bạch Dạ nói Hi Hi không phải trúng độc. Nhưng là tình trạng của bé lần thứ hai so với lần đầu nghiêm trọng hơn, em thật sự lo lắng Hi Hi chống đỡ không nổi. Điều này, là Lâm Tử Lam nói ra suy nghĩ trong lòng. Hi Hi còn nhỏ như vậy, cho dù có ý chí mạnh mẽ, nhưng cơ thể bé vẫn còn yếu ớt không chống đỡ nổi, nhìn tình trạng càng lúc càng nghiêm trọng, làm sao cô có thể không lo lắng. Lời nói của Lâm Tử Lam cũng có đạo lý, cùng là điều Mặc Thiếu Thiên không ngừng lo lắng, chẳng qua, nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên mở miệng, sẽ không sao, có Bạch Dạ ở đây, Hi Hi sẽ không có việc gì. Lâm Tử Lam, anh biết em rất lo lắng cho Hi Hi, nhưng hiện tại không phải lúc lo lắng, chúng ta nhất định phải kiên. Góc truyện audio.com, Cường, nếu ngay cả chúng ta cũng như vậy, bảo bối làm sao có thể có động lực. Mặc Thiếu Thiên nhìn cô nói. Lâm Tử Lam đứng đó, nghe Mặc Thiếu Thiên nói, sau đó gật đầu, ừm, em hiểu rõ, anh yên tâm, em biết rồi. Ừm, Mặc Thiếu Thiên lên tiếng, nắm chặt vai Lâm Tử Lam, hy vọng có thể truyền một ít năng lượng cho cô. Hai người đang nói chuyện, lúc định trở về, nhìn thấy phía trước có một bóng trắng xuất hiện. Cho dù là ban đêm, cũng có thể nhìn rõ bóng dáng thanh cao kia là ai. Bạch Dạ, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên nhìn nhau, chỉ thấy Bạch Dạ đến phòng điều trị, trực tiếp đi vào. Nghĩ đến đây, khóe miệng Mặc Thiếu Thiên bỗng nhiên nở nụ cười. Em tin không, chỉ cần Bạch Dạ khẳng dụng tâm, Hi Hi nhất định sẽ không có việc gì. Mặc Thiếu Thiên vô cùng chắc chắc nói. Lâm Tử Lam gật đầu, ừm, nhìn ra, Bạch Dạ rất dụng tâm. Nhìn đến Bạch Dạ len lén đi chỗ của Hi Hi, Lâm Tử Lam mới cảm thấy bớt nặng nề. Thoạt nhìn, Bạch Dạ không giống người vô tình. Đúng lúc này, Hoa Hồng cũng xuất hiện. Lúc nhìn thấy Hoa Hồng cũng nhìn thấy hai người họ. Thật ra cô đến xem, nếu Bạch Dạ không có đến, cô sẽ bí mật vào thăm Hi Hi, nhưng vô tình lại nhìn thấy Bạch Dạ đi vào. Hơn nữa, sau lưng còn có hai người họ, nghĩ đến đây, Hoa Hồng cười, hướng phía Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam đi tới. Tôi chỉ biết anh ta sẽ không ngồi nhìn mà bỏ mặc khó chịu. Hoa Hồng thản nhiên đánh giá, nhìn Hoa Hồng, Lâm Tử Lam cười, nhiều ngày như vậy, Hoa Hồng vì chuyện của Hi Hi không bớt quan tâm. mới quen biết không lâu, không hề có quan hệ huyết thống, Hoa Hồng có thể làm như vậy, Lâm Tử Lam thật sự cảm động. Tôi tin tưởng, Bạch Dạ tuyệt đối không phải người vô tình, hôm nay nhìn thấy, đúng thật. Lâm Tử Lam cũng cười nói, bên cạnh Hi Hi có nhiều người quan tâm như vậy, giúp đỡ họ, Lâm Tử Lam còn có lý do gì không kiên cường. Lúc này, Hoa Hồng cho họ một ánh mắt ý bảo, muốn qua đó không? Lâm Tử Lam lập tức gật đầu. Mặc Thiếu Thiên đương nhiên tùy lúc bảo vệ Lâm Tử Lam, vì thế, ba người hướng phía Hi Hi bên kia đi tới. Lúc họ vừa đến, nhìn thấy Lý Thuận lén lút nhìn vào ở chỗ này, Tạp Ni còn lại là đứng ở một bên, khí chất uy nghiêm. Anh nói, chẳng lẽ nơi này không có chỗ nào, có thể nhìn thấy bên trong? Lý Thuận hỏi, Hi Hi ở bên trong, hiện tại tình trạng cũng không biết thế nào, họ làm sao có thể an tâm trở lại phòng nghỉ ngơi? Tôi làm sao mà biết, nếu không, cậu vào xem, hỏi Bạch Dạ thử. Tạp Ni nói đùa, nghe thế, Lý Thuận quay đầu liếc Tạp Ni một cái, lập tức bỏ ý định này, quên đi, anh ta giống như quái nhân, ai biết sau khi tôi đi vào, dáng vẻ anh ta sẽ ra sao, giết tôi cũng không sao, bắn giết hết tất cả mọi người mới là vấn đề. Tạp Ni, nghe lời nói của họ, ba người cũng đi tới. Buổi tối vui vẻ, Hoa Hồng mở miệng, nghe giọng nói của Hoa Hồng, Tạp Ni cùng Lý Thuận cùng quay đầu, ba người họ cùng đi tới. Tạp Ni cười, xem ra, một màn vừa rồi, chúng ta đều thấy được. Nói điều này, vài người cười, vốn dĩ tưởng rằng, Bạch Dạ sẽ ở bên trong chốc lát, hoặc là một giờ, hai giờ sẽ đi ra, nhưng không nghĩ tới, anh ta đi vào, ở suốt một đêm. Lý Thuận đứng lim dim, nhìn Tạp Ni, anh nói anh ta có thể đang ngủ ở trong hay không? Tạp Ni thản nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, cậu cho rằng anh ta là cậu. Lý Thuận, được rồi, anh không nói gì, tiếp tục tựa vào người Tạp Ni lim dim. Nhìn họ tận tâm tận lực như thế. Gocchuyenaudio.com Lâm Tử Lam thật sự cảm động, đã khuya, Hi Hi tạm thời không có chuyện gì, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Vừa nói, Lý Thuận lập tức tỉnh táo, không cần, tôi không mệt, tôi không sao, nhất định phải chờ Bạch Dạ đi ra. Đã buồn ngủ mắt mở không ra, còn nói không buồn ngủ, Lâm Tử Lam cũng không biết nên nói gì. Lúc này, Mặc Thiếu Thiên nhìn họ, nơi này tôi có thể coi chừng, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Tử Lam, em cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Không, em muốn ở đây chờ, em muốn biết tin tức của Hi Hi đầu tiên. Lâm Tử Lam nói, cho dù bây giờ trở về cô cũng ngủ không được, không bằng ở chỗ này chờ ít nhất có một chút suy nghĩ trong đầu. Nhìn dáng vẻ Lâm Tử Lam, Mặc Thiếu Thiên không biết nên nói gì. Lúc này, Tạp Ni nhìn đồng hồ, còn đúng 2 giờ nữa là trời sáng, hay là đợi thêm lát nữa, sau khi biết tin của Hi Hi, chúng ta trở về nghỉ ngơi cũng không muộn, dù sao ở đây cũng không có chuyện gì. Nếu Tạp Ni nói như vậy, Lâm Tử Lam cùng Mặc Thiếu Thiên không nói gì nữa. Vài người chờ ở bên ngoài, khoảng gần 1 giờ sau, trời dần dần sáng. Không thể không nói, hình như ở đây có thể thấy cảnh mặt trời mọc vòng tròn màu đỏ dần dần nhô lên cao trên bầu trời, xung quanh đều là màu đỏ, thoạt nhìn vô cùng đẹp. Mặt trời mọc có thể làm cho con người hy vọng, lúc nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lâm Tử Lam gợi lên nụ cười. Hi Hi nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định không, nơi này là Chicago, thế nhưng còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Lý Thuận mở miệng, vừa dứt lời cửa bỗng nhiên phát ra tiếng động, được mở ra, Bạch Dạ từ bên trong đi ra. Mấy người họ nghe thấy tiếng động đều quay lại hướng cửa nhìn. Mà Bạch Dạ vừa ra tới nhìn thấy nhiều người đứng ở cửa như vậy, nháy mắt ngây ngần cả người. Hoa Hồng mỉm cười, Bạch Dạ cả đêm thực vất vả. Bạch Dạ, không biết cô đang nói cái gì. Từ lúc anh đi vào đêm qua chúng tôi đã thấy được. Hoa Hồng nói, lúc này, xem ra mặt Bạch Dạ có chút ửng hồng. Bạch Dạ, tôi chỉ đi vào nghiên cứu này nọ mà thôi. Được rồi, đừng phủ nhận. Hoa Hồng nói, tâm ý của anh, chúng tôi đều biết. Bạch Dạ, tôi không phải vì giúp đỡ, chỉ là tình trạng như vậy tôi chưa từng gặp qua, thách thức tôi, tò mò mà thôi. Bạch Dạ nhìn phía trước, mặt không chút thay đổi nói. Nghe thế, Hoa Hồng cười vui vẻ, được anh nói như thế nào là như thế đó, không sao, không cần giải thích nhiều lời. Bạch Dạ liếc cô một cái, nhàm chán, nói xong muốn đi, Bạch Dạ tình trạng Hi Hi thế nào? Lúc này, Lâm Tử Lam lập tức mở miệng hỏi, tôi làm một thí nghiệm hơn 2 giờ sau mới có đáp án, tôi về phòng ngủ một lát. Nói xong, Bạch Dạ xoay người đi, để lại mấy người đứng đó, còn phải chờ 2 giờ. Trong lòng Lý Thuận ai oán, 2 giờ sau mới có thể ngủ a a a a a. Cách chương.